Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 499, C499, Long Vương ở Đế Đô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói rồi, Điện Long Vương không phải nơi các người thích đến thì đến, thích đi thì đi. Diệp Phàm nói với vẻ mặt không cảm xúc. Nhãi, nhãi con, tôi là thủ lĩnh của thiên môn. Sau lưng tôi chính là... Phụt, thủ lĩnh thiên môn Nghiêm Tiếu mạnh miệng nhìn Diệp Phàm, chuẩn bị lấy chỗ dựa vững chắc để đe dọa Diệp Phàm. Kết quả không đợi ông ta nói xong, thanh kiếm ngắn trong tay Diệp Phàm đã đâm xuyên tim ông ta. Một nhát lấy mạng, mày, Nghiêm Khiếu trợn trừng mắt nhìn Diệp Phàm với vẻ không cam lòng. Giây sau, vị thủ lĩnh của thiên môn đã ngã xuống, chết không nhắm mắt. Người của Điện Long Vương trông thấy kẻ vẫn luôn chèn ép mình trong mấy năm nay, khiến cho họ tràn đầy oán hận nhưng lại không thể làm được gì đã bị giết như vậy. Tất cả đều nghĩ mình đang nằm mơ, quá không chân thật. Thiên môn quật khởi mới chỉ mấy năm nhưng trong quãng thời gian này, bọn họ đã phát triển một cách nhanh chóng, chiếm đoạt hơn phân nửa thế lực điện. Bạn đang đọc truyện tại chamchuyen.vn. Long Vương ở Đế Đô. Trong mấy lần giao phong giữa Điện Long Vương và Thiên Môn, đều là Điện Long Vương thất bại thảm hại. Sau khi thua liên tục, người của Điện Long Vương gặp đệ tử Thiên Môn đều phải đi đường vòng. Cho dù trong lòng có tức giận, cũng không dám phát ti ba tê ra. Ngoài, Thiên Môn cũng không ngừng chèn ép người của Điện Long Vương, khiến bọn họ tức nghẹn. Lần này, thủ lĩnh thiên môn bị giết khiến đệ tử Điện Long Vương có một loại cảm giác vui sướng khi báo được mối thù lớn. Ánh mắt của ai nấy đều nhìn Diệp Phàm với vẻ sùng kính. Trong lòng sinh ra hát em muốn thần phục. Ngay khi Nghiêm Khiếu bị giết chết, ánh mắt của đám đệ tử thiên môn đều lộ ra vẻ sợ hãi. Cơ thể không ngừng run rẩy. Lúc này, đám đệ tử thiên môn sợ đến mức không dám động đậy. Tất cả người của Điện Long Vương nghe lệnh, giết. Lúc này, Phong Thiên Long thủ hô lên, ông ta trực tiếp xông về phía đám người thiên môn. Dứt lời, những điện chủ phân điện đã sớm thần phục Diệp Phàm cùng lúc xông lên. Thậm chí toàn bộ đệ tử của Điện Long Vương cũng hướng ứng. Tất cả đều lao tới đám người thiên môn. Nhân cơ hội này, bọn họ phải phát ti ba tê oán hận lâu nay bị thiên môn chèn ép. Sau đó, ngoại trừ phần Diễm Long thủ, bốn người còn lại xông ra. Trong lúc nhất thời, đệ tử của Điện Long Vương và Thiên Môn lao vào chém giết. Nhưng lần này, đệ tử Thiên Môn không có ý chí chiến đấu, thậm chí là không thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho người của Điện Long Vương giết, xem như là trung thành. Diệp Phàm thản nhiên nhìn đám người Điện Long Vương, ngay lập tức, hắn để mắt tới người đàn ông trung niên mặc áo choàng. Các người của thế lực nào? Diệp Phàm lạnh giọng hỏi. Không ngờ cậu lại là thiếu chủ của Điện Long Vương, ông biết tôi. Diệp Phàm nhíu mày. Lúc trước, Kim Thiên Sư chết trong tay cậu đúng không? Người đàn ông lạnh giọng nói. Kim Thiên Sư, cách chương.